Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với một bộ truyện ngôn tình mới đầy thú vị với tựa đề Chữa Bất Lực Cho Tổng Tài Vô Sỉ. Truyện thuộc thể loại hiện đại, nhẹ nhàng và ấm áp. Trước khi đến với bộ truyện này, mời các bạn cùng lắng nghe Tuệ Minh tóm tắt qua về nội dung câu chuyện này nhé. Nam chính Chu Tử Trinh là một anh tổng tài cao to đẹp trai, gia đình hòa thuận, tính cách cũng không đến nỗi tệ. Tuy nhiên, anh bị bất lực. 5 năm trước, do cú sốc tinh thần mãnh liệt từ vị hôn thê và bạn chí cốt phản bội, cộng với bị tai nạn, đã thành công khiến cho cậu nhỏ của Chu Tử Trinh không ngóc đầu lên được nữa. Một lần cuối đầu này, dài tận 5 năm, dù hết lòng hết sức, chạy chữa khắp nơi, vẫn vô vọng. Lâm Dư Hy là nữ chính, cô bác sĩ trung y ngoài lạnh, trong còn lạnh hơn. Cuộc sống của cô ấy bình dị và yên ổn vô cùng. Nhưng ít ai biết, bên trong sự bình tĩnh đến lạnh nhạt của cô gái trẻ là một trái tim đã tổn thương đến tận cùng. 3 năm trước, vị hôn phu của cô chẳng một lời giải thích, đã bỏ rơi cô mà kết hôn cùng người con gái khác. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hy gặp nhau tại phòng khám trung y, nơi hai bố con cô làm việc, còn anh là bệnh nhân. Giữa họ, ban đầu chỉ là mối quan hệ bác sĩ người bệnh. Thế nhưng có lẽ do đồng bệnh tương lân, cũng có lẽ do vận mệnh gắn kết, Chu Tử Trinh đã thích Lâm Dư Hy. Cô bác sĩ nhỏ nhắn ấy đã giúp anh chữa lành vết thương lòng, cũng thuận tiện chiếm cứ trái tim anh. Trái tim của anh bị cái gì đó giật giật một cái, sau đó anh cảm thấy thân dưới nóng lên dần. Anh âm thầm hít vào một hơi, lại từ từ thở ra, hơi cúi đầu xuống, nhìn thân dưới mơ hồ, nhẹ nhẹ mà rục rịch một cái. Chào mày, cảm giác đã lâu không gặp. Nhưng Lâm Dư Hy hệt như một tảng băng vạn năm, hòa thế nào cũng chẳng tan nổi. Chu tổng nhà chúng ta đành phải dùng tất cả bản lĩnh lưu manh, mặt dày, phúc hắc, vô sỉ của mình ra để ôm nàng về tay. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Tác giả không phụ lòng Chu tổng, sau 99-81 kiếp nạn thì cũng cho hai người họ đến với nhau. Nhưng cũng từ đây, tầng tầng bí mật bắt đầu mở ra, khó khăn ập đến trên đôi vai gầy nhỏ của Dư Hy. Khó khăn của gia đình Dư Hy là gì? Lý do nam phụ nữ phụ phản bội Dư Hy và Tử Trinh là vì đâu? Những trò vô sỉ của Chu tổng đặc sắc ra sao? Bọn họ đã trải qua kiếp nạn gì, mất mát mà họ phải gánh chịu là gì? Vâng, bộ truyện hứa hẹn nhiều tình tiết hấp dẫn và thú vị. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần 1 của bộ truyện ngôn tình Chữa Bất Lực Cho Tổng Tài Vô Sỉ. Truyện được diễn đọc qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Chiếc Bentley màu xanh ngọc chậm rãi chạy vào một con hẻm nhỏ chật hẹp. Sau khi xe dừng hẳn, gần như chặn lại hết cả con hẻm. Hẻm nhỏ bình dân, cửa hàng bình dân, chiếc xe xa hoa đậu ngay đó, trông có vẻ không hợp nhau chút nào. Cửa xe mở ra, Tống Thành Trạch bước xuống từ ghế lái, nhìn phòng khám tân sinh ở trước mắt, chân mày nhíu lại, chỗ này cũng đơn sơ quá đi. Anh ta đi mở cửa ghế sau ra. Chủ tịch Chu, hẳn là chỗ này rồi, nhưng mà nhìn hơi... Để tôi vào trước xem sao. Chu Tử Trinh chính đang dùng di động trả lời email. Ừ một tiếng, Tống Thành Trạch bước nhanh qua đó, đẩy cửa bước vào. Cái chuông treo ở cửa vang lên tinh tang. Nhìn lướt qua phòng khám được chia làm 4 khu: phòng chờ, phòng khám và 2 căn phòng điều trị, chỉ dùng rèm vải răng xung quanh, cũ kỹ mộc mạc. Tống Thành Trạch mắng thầm trong lòng: phòng khám quỷ quái gì thế này, chủ tịch Trịnh giới thiệu hay thật đấy. Một cái đầu ló ra từ tấm rèm vải của phòng điều trị: xin chờ một chút. Hai mắt của Tống Thạch Trạch hơi sáng lên, hình như người vừa rồi ló ra là một người đẹp cột tóc đuôi ngựa. Tống Thành Trạch nhìn trộm qua khe hở của tấm rèm. Wow, một người đàn ông cởi hết, chỉ trở lại chiếc quần lót đang nằm sấp trên giường. Trên lưng, trên đùi toàn là kim châm. Người đẹp đang làm gì thế kia? Đang kéo lưng quần của hắn xuống, châm kim. Tay của người đẹp đang làm gì thế kia? Đang vỗ vào mông của người đàn ông kia à? Đột nhiên Tống Thành Trạch cảm thấy toàn thân đau xót, dường như bị mấy cây kim châm vào vậy. Người đẹp xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt nhìn lén của Tống Thành Trạch. Tống Thành Trạch giật mình. Xin hỏi bác sĩ Lâm Chi Hiên có ở đây không ạ? Người đẹp đi ra kéo rèm lại. Bác sĩ Lâm phải đi ra ngoài khám khẩn cấp rồi. Anh là anh Chu à? Tôi là trợ lý của anh Chu. Khi nào thì bác sĩ Lâm về? Sắp rồi. Người đẹp đi qua bàn phối thuốc điều chế thuốc thoa. Tiếng tang, cửa bị đẩy ra. Chu Tử Trinh đi vào. Người đẹp nhìn Chu Tử Trinh một cái, lại cúi đầu xuống tiếp tục điều chế thuốc thoa đen xì trên bàn. Chắc anh là anh Chu rồi. Ngại quá, bác sĩ Lâm đã ra ngoài khám gấp rồi, chút nữa sẽ về. Anh ngồi chờ một chút nhé. Nói xong thì cầm thuốc thoa đi vào phòng che rèm. Rất nhanh liền vang lên tiếng đàn ông rên rỉ, khiến người ta nổi hết cả da gà. Chu Tử Chi nhìn lướt qua Tống Thành Trạch một cái. Da gà trên người Tống Thành Trạch đã chất thành hai lớp. Chủ tịch Chu, hay là lần sau lại đến? Ông chủ của anh ta ấy, xưa nay chỉ có một người đợi anh chưa từng đợi ai bao giờ. Chu Tử Trinh lặng lẽ nhìn quanh phòng khám một vòng, tầm mắt dừng trên tấm rèm hơi ố vàng, mặt không cảm xúc ngồi xuống. Hiểu vậy là phải đợi rồi. 5 phút sau, người đẹp và người đàn ông bước ra từ căn phòng che rèm. Người đẹp dặn dò mấy câu, rồi tiễn hắn ra cửa, tiện tay treo lên tấm biển nghỉ ngơi. Người đẹp nhìn Chu Tử Trinh một cái. Anh Chu, qua bên này, tôi đăng ký cho anh trước. Nhanh nhẹn và lưu loát, mặt đối mặt ngồi xuống, cuối cùng Tống Thành Trạch cũng nhìn rõ dáng vẻ của người đẹp. Mắt không to lắm, sống mũi không cao lắm, miệng không nhỏ lắm, nhưng làn da lại rất trắng. Gộp lại thì chính là vẻ đẹp vừa đủ, làm người ta nhìn qua thì thấy rất thoải mái. Vẻ đẹp vừa đủ làm cho trái tim của người khác có chút ngứa ngáy. Cô cầm chứng minh của Chu Tử Trinh, đăng ký xong rồi giơ tay bắt mạch cho Chu Tử Trinh. Cô cũng là bác sĩ à? Tống Thành Trạch không nhịn được hỏi. Tôi tên là Lâm Dư Hy, là bác sĩ ở đây. Há miệng thè lưỡi ra. Lâm Dư Hy nhìn kỹ. Anh ngủ không ngon, dạ dày cũng không ổn, bớt uống rượu, bớt ăn thịt. Vừa cúi đầu ghi chép lại, vừa hỏi anh ta. Anh thấy không thoải mái ở chỗ nào? Im lặng, Lâm Dư Hy ngẩng đầu lên, hỏi lại lần nữa. Anh thấy không thoải mái ở chỗ nào? Tống Thành Trạch nói. Chuyện này, Chủ tịch Chu đến để gặp bác sĩ Lâm Chi Hiên. Lâm Dư Hy sửng sốt nửa giây, bình thản lại ngầm hiểu hỏi. Tình trạng này đã xuất hiện bao lâu rồi? Gì? Hiểu liền á? Trái cổ của Chu Tử Trinh run lên run xuống, do dự giây lát. 5 năm. Lâm Dư Hy kinh ngạc. 5 năm? Anh mới 33 tuổi, đã xảy ra chuyện gì ư? 5 năm trước đã từng bị tai nạn xe, sau đó thì không lên được nữa. Tống Thành Trạch gần như không thở ra hơi được. Chuyện đó chúng tôi yêu cầu ký hợp đồng giữ bí mật. Giữ bí mật là trách nhiệm của bác sĩ. Lâm Dư Hy tốc ký ghi chép lên thẻ bệnh án. Có từng bị sốc về mặt tinh thần không? Có. Lâm Dư Hy ngẩng đầu lên. Trước đây đã khám qua bác sĩ nào rồi? Có thể khám thì đều đã đi khám hết rồi. Là nhân tố tâm lý hay là sinh lý? Cả hai phương diện đều có. Reng reng reng, điện thoại vang lên. Lâm Dư Hy cầm lên nghe rồi nói. Bác sĩ Lâm còn khoảng 1 tiếng nữa mới về. Chút nữa tôi sẽ kiểm tra giúp anh trước. Cô. Mắt Tống Thành Trạch trợn to lên. Cô là cô gái mới bay lớn chứ? À, trọng điểm là cô gái nha. Lâm Dư Hy không để ý. Chút nữa anh đi vào căn phòng kế bên, cởi hết đồ ra, nằm lên giường. Miệng Tống Thành Trạch há ra như cái vòng vây. Thấy trên mặt Chu Tử Trinh hơi ngại ngùng. Ồ, ông chủ, đã hiểu rồi ạ. Anh ta hắng giọng. Chúng ta vẫn nên đợi bác sĩ Lâm về, rồi hãy nói tiếp. Cũng được, nhưng dạng như anh Chu đây, phần lớn đều phải châm cứu, mà người châm cứu thì sẽ là tôi. Tống Thành Trạch liếc sang Chu Tử Trinh một cái, gương mặt thường ngày luôn bình tĩnh của ông chủ, lúc này cũng hơi đỏ lên rồi. Xấu hổ, vẫn là rất xấu hổ nha. Tống Thành Trạch khụ khụ 2 tiếng. Ngại quá, tôi nói này bác sĩ Lâm, cô là bác sĩ chính thức hay là bác sĩ thực tập thế? Nhìn cô có vẻ như chưa đủ 18 tuổi. Lâm Dư Hy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng hai người. Tôi 28, làm nghề y đã 6 năm, là bác sĩ trung y có bằng cấp. Nếu như ngại vì tôi khám bệnh, thì bệnh này cũng không cần phải đến khám nữa. Nếu như không ngại, thì vào phòng kế bên cởi đồ đi. 28, thật sự nhìn không ra, sao vẫn căng mịn nõn nà vậy chứ? Ngay lúc trong lòng Tống Thành Trạch nổi lên chút nhộn nhạo, thì Chu Tử Trinh bình thản nói một câu. Được, chút xấu hổ trên mặt anh cũng không còn nữa. Lâm Dư Hy lại cúi đầu viết chữ. Cần tôi ký hợp đồng giữ bí mật gì đó thì đưa cho tôi ký đi. Không cần đâu, Chu Tử Trinh nói. Lâm Dư Hy đặt bút xuống, nhìn gương mặt đẹp trai như ngôi sao ở trước mặt. Gương mặt này nhìn qua có chút quen, sẽ không phải là ngôi sao nào thật đấy chứ. Tôi tin anh cũng được người ta giới thiệu mới đến đây. Vậy thì anh có thể yên tâm, chuyện trong phòng khám không ra khỏi cánh cửa này đâu. Cảm ơn. 6 năm trước, sau khi Lâm Dư Hy tốt nghiệp học viện trung y thì vẫn luôn làm việc trong phòng khám này. Nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Chi Hiên là ba cô. Trước đến nay, chỉ có những khách quen ở lối xóm mới đến phòng khám nhỏ này để khám bệnh. Tuy tiếng tăm truyền miệng của nó rất tốt, nhưng danh tiếng thì không lớn. Dù sao phòng khám nhỏ đơn sơ trong con hẻm nhỏ thế này, người không biết rõ thì sẽ không ai tin tưởng. Phòng khám nổi lên thuần túy chỉ là chuyện trùng hợp. 2 năm trước, một người đàn ông 40 mấy tuổi đã xảy ra tai nạn giao thông trước đó, tổn thương đến cổ quý. Đã thăm khám biết bao nhiêu bác sĩ cũng trị không khỏi. Có một lần đi cùng ông cụ trong nhà đến đây để khám bệnh, tiện thể cũng kể luôn vấn đề của mình. Vậy mà châm cứu và thuốc đông y của Lâm Chi Hiên đã làm cho bệnh của ông ta tốt lên. Người đàn ông này vốn là một thầy phong thủy khiêm tốn. Khách của ông ta đều là thương gia giàu có, quan chức cấp cao. Tin tức bệnh của ông ta có chuyển biến tốt rất nhanh, đã chuyển đi trong xã hội thượng lưu. Thế là con hẻm nhỏ đơn sơ này có đủ loại xe sang trọng ra vào. Khoảng 2 năm nay, Lâm Chi Hiên mắc bệnh đục thủy tinh thể, thị lực đã giảm dần. Những chuyện châm cứu chỉ có thể giao cho Lâm Dư Hy. Trong mắt bác sĩ không phân biệt nam nữ, chuyện này đối với Lâm Dư Hy dễ như trở bàn tay. Chỉ là trước kia, những người đến khám bệnh này đều là người già trung niên 40-50 tuổi trở lên. Vừa trẻ vừa đẹp trai thế này thì thật sự là lần đầu tiên Lâm Dư Hy gặp phải. Lâm Dư Hy đeo khẩu trang và bao tay, vén rèm đi vào. Vóc người của anh vừa nhìn là biết có rèn luyện, trên cơ ngực rắn chắc, có một vết sẹo dữ tợn ngoằn ngoèo xuống tận dưới bụng. Trên đùi phải có một vết sẹo lồi lượn vòng thẳng xuống bắp chân. Lâm Dư Hy hơi ngạc nhiên, tai nạn xe này hẳn là rất thảm thiết. Mà vết sẹo trên cơ thể này phải chăng cũng vẫn luôn quấn quýt trong lòng. Lâm Dư Hy đối diện với đôi mắt của Chu Tử Trinh, trong mắt không có chút gợn sóng nào, trong suốt thấy đáy. Tôi sẽ kiểm tra bụng dưới của anh trước, rồi tới thân dưới. Có cảm giác gì thì nói cho tôi biết. Có cảm giác gì? Sẽ có cảm giác gì chứ? 5 năm nay, Chu Tử Trinh đã từng thăm khám vô số bác sĩ trung y lẫn tây y nổi tiếng. Thân dưới bị người ta kiểm tra không biết bao nhiêu lần, chỉ là xưa nay không hề có cảm giác. Cho dù là tìm một người đẹp đúng khẩu vị của anh để phục vụ anh cũng không có một chút cảm giác. Cảm giác của anh giống như máu của anh trong tai nạn xe đó vậy, chảy đi hết rồi. Anh nhắm mắt lại, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Dư Hy. Chỗ này đau không? Chỗ này sót không? Giọng nói của cô giống như một dòng suối nhỏ từ từ chảy xuôi trên cơ thể anh. Tay của cô cầm lấy cổ quý của anh, lúc ấn xuống một chỗ huyệt nữa thì cơ thể của anh giật bắn lên. Anh chợt mở mắt ra, trong mắt Lâm Dư Hy lóe lên một nét cười. Như vậy có cảm giác? Hơi tê. Lâm Dư Hy gật đầu, tiếp tục kiểm tra tỉ mỉ, không nặng không nhẹ vừa đúng. Tầm mắt của Chu Tử Trinh lướt qua ánh mắt chăm chú của cô, đó là đôi mắt của một bác sĩ, không có tạp chất, bình thản và trong suốt. Tống Thành Trạch vẫn luôn ngồi ở ngoài phòng che rèm, nhìn tấm rèm ố vàng, rồi lại nhìn xung quanh phòng khám nhỏ này. Trên tường có mấy chỗ đã chóc sơn, bàn ghế, dụng cụ đều đã có tuổi. Theo lý mà nói, nếu như y thuật thật sự giỏi như thế, sao lại làm thành dáng vẻ này? Lâm Dư Hy vén màn đi ra, trên người là áo blue trắng, đuôi ngựa lắc lư, lắc đến trái tim của Tống Thành Trạch nổi lên, có chút xốn sang. 28 tuổi, không giống chút nào, gương mặt sạch sẽ, xinh đẹp thế kia, có bạn trai chưa nhỉ? Chu Tử Trinh mặc quần áo xong thì đi ra, ngồi xuống trước mặt Lâm Dư Hy. Lâm Dư Hy lấy một tấm sơ đồ huyệt vị trên cơ thể qua. Anh Chu, bệnh của anh có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, tai nạn giao thông trước kia, có thể đã tổn thương mạch máu và thần kinh ở khu này, khiến việc cung cấp máu và cảm giác ở thân dưới bị tổn thương. Cô vừa nói, vừa chỉ lên tấm sơ đồ huyệt vị. Tình huống này, tôi sẽ đặt cho anh một đợt điều trị thời hạn nửa năm, 1 tuần châm cứu 2 lần, cộng thêm uống thuốc mỗi ngày. Hơn nữa, tôi đề nghị anh Chu đi tìm bác sĩ tâm lý nữa đi. Theo tôi thấy, bệnh của anh, nguyên nhân tâm lý và sinh lý mỗi bên chiếm một nửa, mà tâm lý thoải mái sẽ hỗ trợ thêm cho điều trị về mặt sinh lý. Chu Tử Trinh im lặng, Tống Thạch Trạch tiếp lời. Tôi nói này, bác sĩ Lâm, không cần để cho bác sĩ Lâm Chi Hiên khám một lần, rồi hãy đặt đợt điều trị sau. Lâm Dư Hy nhìn đồng hồ treo tường. Còn khoảng nửa tiếng nữa, bác sĩ Lâm Chi Hiên mới về. Các anh có thể chờ ông ấy nửa tiếng, hoặc là lần sau đến tái khám, để ông ấy khám cho. Lần sau là khi nào? Chu Tử Trinh nói. Lâm Dư Hy kiểm tra sổ đặt hẹn. 9 giờ sáng ngày mai, hoặc là... Được, 9 giờ sáng ngày mai. Chu Tử Trinh nhìn Tống Thành Trạch một cái. Tống Thành Trạch lập tức lấy ra một tờ chi phiếu. Đây là phí khám bệnh của hôm nay. Lâm Dư Hy nhìn một cái. Nhiều quá rồi. Phí khám bệnh ở chỗ chúng tôi là 300 trên một lần. Châm cứu 500 trên một lần. Thuốc 150 trên một phần. Phí khám bệnh hôm nay là 300. chị nhận tiền mặt. Tống Thành Trạch sửng sốt cười ha ha. Đây chỉ là tấm lòng nho nhỏ của chủ tịch Chu thôi. Quan trọng là chuyện này nhất định phải giữ bí mật. Lâm Dư Hy nhìn thẳng hai người. Nếu anh Chu muốn giữ bí mật thì xin khiêm tốn chút, lái xe sang đến phòng khám này. Khỏi nói cũng có thể đoán ra là vì sao mà đến rồi. Tống Thành Trạch bị sặc nước miếng, nhịn không được ho khan. Phí khám bệnh 300, tiền mặt, có không? Không có thì ngày mai trả luôn một lần. Có. Tống Thạch Trạch vội vàng lấy bóp móc tiền ra. Lúc anh ta đưa tiền, Lâm Dư Hy thuận thế níu tay của anh ta lại bắt mạch. Anh uống nước ít quá, nóng trong người, đừng nín tiểu hoài, sẽ nghẹn đến hỏng đấy. Tống Thạch Trạch sửng sốt một giây ồ một tiếng. Đã biết, cái này cũng 300 à? Miễn phí, cảm phiền lần sau đậu xe ở đường cái. Xe của anh chặn hết cả con hẻm rồi. Ngại quá, lần sau sẽ không vậy nữa đâu. Lần này là Chu Tử Trinh tiếp lời. Cảm ơn. Lâm Dư Hy đứng lên, tôi tiễn các anh ra ngoài. Lúc Chu Tử Trinh bước ra ngoài thì đèn đường đã sáng lên. Ngồi vào xe, anh nhìn tấm bảng hiệu cửa phòng khám tân sinh, cuộc sống mới. Xe rời khỏi con hẻm nhỏ, trở về với thành phố phồn hoa. Người đi đường, xe cổ lao đi vút dưới ánh đèn chằng chịt, muốn đuổi theo cái gì ư, hay trốn tránh cái gì đó. Chu Tử Trinh nhìn ra ngoài cửa sổ, điều tra lai lịch của Lâm Dư Hy. Toàn bộ tư liệu á? Ừ. Tống Thành Trạch nhướng mày. Được. Lâm Dư Hy ra khỏi phòng khám, đi ngang qua tiệm tạp hóa, mua mấy bịch bánh bích quy và sữa bò. Nhìn lướt qua đống tạp chí màu sắc sặc sỡ ở trước mặt, ngoài ý muốn phát hiện một gương mặt khá quen, Lâm Dư Hy cầm lên. Hàng chữ to choáng ngợp bắt mắt. Chu Tử Trinh có niềm vui mới, dung nhan Lê Yên tiểu tụy. Lâm Dư Hy cười nhẹ một cái, muốn mua cuốn tạp chí rồi bước chậm về nhà. Vì đến nhà, trong phòng bếp đã có tiếng vang. Ba, con về rồi. Này, xào thêm cải trắng là ăn cơm được rồi đó. Lâm Dư Hy để đồ xuống, ngồi xuống sofa, cầm cuốn tạp chí dở ra xem. Lúc chiều nhìn thấy Chu Tử Trinh thì luôn cảm thấy anh hơi quen mắt. Thì ra anh chính là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Thiên Cương, nhân vật làm mưa làm gió một cõi trong giới kinh doanh và showbiz. Trên tạp chí liệt kê ra 8 nhiệm kỳ bạn gái của Chu Tử Trinh trong 4 năm qua, không phải ngôi sao thì cũng là siêu mẫu. Tuy đều là người đẹp tuyệt sắc, nhưng phong cách lại không giống nhau. Dịu dàng có, gợi cảm có, ngây thơ có, nóng bỏng cũng có luôn. Lâm Dư Hy nghĩ đến mệnh của anh, thay bạn gái như thay áo vậy, nhưng cũng chỉ xem mà không mặc. Chẳng lẽ thưởng thức đơn thuần thôi sao? Hay là thiếu cái gì thì khoe cái đó? Sau đó nhìn thấy một dòng chữ. Bạn gái trước ở nhiệm kỳ nào đó tung tin, nguyên nhân chia tay là vì nhu cầu của Chu Tử Trinh lớn quá, khiến cô ta chịu không nổi. Cô cười trong im lặng, để tạp chí xuống, di động vang lên một tiếng, 7 giờ đúng, mỗi ngày vào giờ này thì người bạn online này sẽ nhắn tin đến tán gẫu. Nickname của người đó là Làm Sao Đây, hẳn là nam, nhưng mà trên thế giới mạng, ai biết được, một năm trước anh ta xin gia nhập, câu hỏi là có thể giới thiệu bác sĩ trung y gần đây không ạ? Cứ bị đau nửa đầu mãi, làm sao đây? Thế là Lâm Dư Hy thêm anh ta vào. Anh ta thật sự hỏi rất nhiều vấn đề về đau nửa đầu. Lâm Dư Hy cũng chỉ cho anh ta các cách điều trị và phương thuốc giảm nhẹ. Cứ thế mà trò chuyện tới giờ. Ban đầu là nói về bệnh. Anh ta bị bệnh gì đó. Cha mẹ anh ta bị bệnh gì đó. Đồng nghiệp anh ta bị bệnh gì đó. Người thành phố thường bị những căn bệnh nhỏ nhặt đặc biệt. Sau đó thì dần dần bắt đầu tán gẫu. Có một ngày, trong lòng cô rất buồn bực. Đúng lúc đang nói đến một bộ phim đang chiếu rạp, Ma Xui Quỷ Khiến thế nào, Lâm Dư Hy lại hỏi anh ta có hứng thú đi xem phim chung không. Anh ta im lặng mấy phút, sau đó nói gì mà buổi tối phải tăng ca. Hiểu ngay, người trong thế giới 2D vẫn nên ở lại thế giới 2D thì tốt hơn. Sau đó hai người vẫn trò chuyện vào thời gian cố định, không gian cố định, hai người đều rất có nhận thức chung mà không hỏi đến chuyện riêng tư của nhau. Giao lưu bình thản, hời hợt, thỉnh thoảng thêm vào chút chuyện cười cũng đủ hiểu ý để vui vẻ rồi. Phải chăng ở chốn thành phố rộng lớn náo nhiệt này, lòng người đều quá cô đơn, muốn tìm kiếm một chút an ủi chân thực cũng được, mà giả dối cũng chẳng sao. Làm Sao Đây nhắn tin, hôm nay có bạn không? Cũng ổn, ngày nào cũng vậy thôi. Hôm nay tôi bị một người đẹp vừa đụng để ăn vạ, chúc mừng nhé. Lúc người đẹp đó sắp dừng xe ngay trước xe của tôi, đã vọt lên rồi, nằm bò lên đầu xe luôn. Rồi sau đó cô ta nhìn chúng anh rồi. Đúng, cô ta nhìn chúng chiếc xe bên cạnh xe tôi. Kế bên xe tôi có một chiếc Ferrari màu đỏ chạy lên. Người lái xe là một anh chàng đẹp trai. Mắt người kia đẹp sáng lên, lập tức đứng lên, nhào qua chiếc xe Ferrari. Tức ngực quá ha, bị người đẹp vừa bị đụng bỏ rơi rồi. Phải đó, sau đó thì vang lên một tiếng rầm rất lớn. Cô ta bị đụng thật à? Một trong số hung khí của cô ta bị vỡ. Hả? Có thể là lúc cô ta nhìn thấy Ferrari thì hưng phấn quá. Giả đỏ bị đụng, mà đụng vào quá mạnh, đụng bể một trong số hung khí ở trên ngực luôn. Lâm Duy Hy cười khúc khích. Thật ra là trận suối quẩy mà. Rất là muốn hỏi cô ta nâng ngực ở đâu, chất lượng kém quá đi. Nể tình dâu gì, cô ta cũng là một người đẹp. Anh có xuống an ủi người ta không? Hay, cô ta nằm bò trên xe tôi, chưa tới 2 giây đã chạy đi mất rồi. Tôi đau lòng nha, tôi còn muốn tìm cô ta, cầu an ủi cái gì đây? Lần sau anh đổi một chiếc xe sang hơn nữa, thì sẽ không ai bỏ rơi anh đâu. Được, lần sau tôi lái xe tăng. Lâm Dư Hy phì cười. Lâm Dư Hy phụ bưng thức ăn ra ngoài, hai cho con ngồi xuống ăn cơm. Hai món mặn, một món canh, thanh đạm, ấm cúng. Lâm Chi Hiền hỏi, anh chú đã hẹn trước kia có đến không? Lâm Dư Hy gật đầu, lấy cuốn tạp chí qua, chỉ vào Chu Tử Trinh. Dạ đến rồi ạ, chính là anh ta. Cũng là bệnh đó hả? Dạ sáng ngày mai, anh ta sẽ đến tái khám, muốn gặp bà đó. Lâm Chi Hiền lật lật cuốn tạp chí. Còn trẻ quá. Anh ta từng xảy ra tai nạn giao thông, còn vốn nghĩ rằng bệnh của anh ta thì nhân tố tâm lý và sinh lý, mỗi bên chiếm một nửa. Nhưng xem tạp chí này rồi, thì con nghi ngờ nhân tố tâm lý nhiều hơn một chút, ngược lại dạng này càng phiền hơn. Cố gắng hết sức thôi. Lâm Chi Hiên để cuốn tạp chí xuống, đổi chủ đề. Lúc trước chẳng phải con nói muốn đi du lịch với Ngải Vi sao? Sao không thấy tăm hơi gì thế? Nó đá con rồi, bây giờ đang chơi bời vui vẻ với bạn trai nó ở châu Âu ấy. Ồ, lại có bạn trai mới rồi à? Phải đó. Con cũng có phải nên kiếm một bạn trai rồi không? Dạ. Tay của Lâm Dư Hy thoáng sững lại. Dạ. Sau đó lại tiếp tục ăn cơm. Bạn trai, Lâm Dư Hy vào phòng bếp rửa chén. Lúc chén đĩa va vào nhau, cô lại có chút lờ đễnh, dường như nhớ ra lúc cô rửa chén, từng có một người ôm cô từ phía sau, luồn tay vào đống chén đĩa đầy bọt để phá đám. Tiếng chén đĩa lách cách leng keng vang lên, y như lúc này vậy, chỉ là độ ấm sau lưng đã không còn nữa. Đôi tay của cô dừng lại, nhìn ra công viên ngoài cửa sổ, có người đi dạo, có người chạy chậm, cũng có tình nhân ngồi trên chiếc ghế dài, dựa vào nhau càng ngày càng gần. Cũng dưới ánh đèn đường vàng vọt này, đã từng có người nắm tay cô, nói muốn cùng cô đi đến Sang Long Đầu Bạc. Lúc đó cô đã cười, đã tin tưởng. 8 giờ sáng, Chu Tử Trinh ngồi trong xe, Tống Thành Trạch lập tức đưa tài liệu qua. Chủ tịch Chu, đây là tư liệu về Lâm Dư Hy. Chu Tử Trinh rửa bìa kẹp rời ra. Lâm Dư Hy, 28 tuổi, chưa kết hôn. Cha là Lâm Chi Hiên, người Tô Châu. Mẹ là Trịnh Tuệ Như, đã qua đời. Ngày X, tháng X, năm XXX, tốt nghiệp học vị vinh dự bậc nhất của Học viện Trung y XXX. Ngành phụ là tâm lý học. Sau khi tốt nghiệp vẫn luôn làm việc tại phòng khám tân sinh. Lật ra trang sau, trên đó có một tấm hình Lâm Dư Hy chụp chung với một người đàn ông. Người đàn ông tên là Lý Thuần Nhất, 3 năm trước đã từng là chồng chưa cưới của Lâm Dư Hy. Cũng vào 3 năm trước, Lý Thuần Nhất đã cưới Vương Vận Kỳ, con gái của chủ tịch Vương Tập đoàn Trường Duyệt. Lật lại trang sau chính là Weibo của cô, tin tức và hình ảnh trên vòng bạn bè. Tư liệu chỉ có bao nhiêu đây thôi à? Từ kính chiếu hậu, Tống Thành Trạch nhìn thấy vẻ mặt hơi ngạc nhiên của Chu Tử Trinh. Trong một buổi tối, chỉ tìm được bao nhiêu đó thôi, cần tôi điều tra tiếp không ạ? Tạm thời không cần. Chu Tử Trinh nhìn tấm hình trước mặt, cô lại là vợ chưa cưới trước kia của Lý Thuần Nhất. Thế giới này nhỏ thật đấy. Lúc Vương Vận Kỳ và Lý Thuần Nhất đám cưới, đúng lúc anh đi công tác ở nước ngoài, không kịp về tham dự. Nhưng cũng loáng thoáng nghe được, vợ chưa cưới trước kia của Lý Thuần Nhất đã xông đến gây chuyện. Hình như là ném trả nhẫn cầu hôn của Lý Thuần Nhất ngay trước mặt mọi người. Trong tấm hình, cô rúc vào lòng Lý Thuần Nhất, hai má lúm đồng tiền trên má, chứa tràn vẻ ngọt ngào và niềm hạnh phúc. Thì ra là cô. Xe đậu trên con đường lớn ngoài hẻm nhỏ, Chu Tử Trinh và Tống Thành Trạch xuống xe, đi về phía phòng khám. Chủ tịch Chu, tối qua hỏi lại trợ lý của chủ tịch Trịnh. Cậu ta nói lúc trước, chủ tịch Trịnh chữa bệnh là do Lâm Chi Hiên châm cứu. Sau này mắt của Lâm Chi Hiên không tốt lắm, thì đổi sang cho Lâm Dư Hy làm. Chủ tịch Chu, tối qua tôi hỏi lại trợ lý của chủ tịch Trịnh. Cậu ta nói lúc trước, chủ tịch Trịnh chữa bệnh là do Lâm Chi Hiên châm cứu. Sau này mắt của Lâm Chi Hiên không tốt lắm, thì đổi sang do Lâm Dư Hy làm. Ừ, đợt điều trị của chủ tịch Trịnh mất bao lâu? Nửa năm. Chủ tịch Trịnh còn nói, cảm thấy tay nghề của Lâm Dư Hy còn tốt hơn Lâm Chi Hiên nữa. Tống Thành Trạch nhíu mày. Tôi nói ấy, đó là chuyện đương nhiên rồi. Ngón tay của cô ấy vừa dài vừa nhỏ, sờ vào... Cậu muốn thử không? Giọng điệu của Chu Tử Trinh thế này có nghĩa là có chút không vui rồi đó. Tống Thạch Trạch chân chó cười làm lành. Dạ, ý tôi là tay nghề của cô ấy tốt thì bệnh của chủ tịch Chu có thể châm cứu đến hết bệnh nhanh thôi. Đến trước cửa phòng khám, Tống Thạch Trạch bước nhanh mấy bước để cửa ra cho Chu Tử Trinh. Vẻ mặt tươi cười rạng rỡ lại tỏ ra vô tội. Hai người đi vào, Chu Tử Trinh đã thấy Lâm Chi Hiên. Thì ra cả hai cha con đều có một đôi mắt sáng ngời, thấu đáo của một người bác sĩ. Lâm Chi Hiên đón tiếp. Cậu là cậu Chu phải không? Ngại quá, hôm qua bên ngoài có việc khám khẩn cấp, trở về không kịp. Dạ không sao. Tôi đã xem qua bệnh án của cậu, trước tiên sẽ kiểm tra cho cậu, rồi châm cứu. Đợt điều trị hôm nay ước chừng khoảng một tiếng. Dạ được. Ánh mắt của Chu Tử Chi nhìn lướt qua Lâm Dư Hy. Cô vẫn mặc áo bờ lui trắng, cột tóc đuôi ngựa, mặt mộc, giống như một ly nước lọc tinh khiết vậy. Tống Thành Trạch nói. Bác sĩ Lâm, chúng tôi có một yêu cầu. Lúc anh Chu trị liệu, tốt nhất là không có người khác ở đây. Có bất cứ tổn thương nào về mặt kinh tế, anh Chu sẽ bồi thường. Lâm Chi Hiên nói, hiểu rồi, như thế này đi. Nếu như cậu Chu không ngại, thì tôi dời thời gian trị liệu lên trước nửa tiếng. Cậu Chu trị liệu xong, thì phòng khám mới kinh doanh tiếp. Chu Tử Trinh gật đầu, được. Chu Tử Trinh nằm trên giường, Lâm Chi Hiên kiểm tra tỉ mỉ cho anh. Kỹ thuật không khác Lâm Sư Hy là bao. Sau đó ông giải thích về bệnh trạng và quá trình điều trị của anh rất chi tiết. Nội dung cũng không khác mấy những gì hôm qua mà Lâm Dư Hy nói. Anh không biết tay nghề châm cứu của Lâm Chi Hiên như thế nào, nhưng Lâm Dư Hy châm cứu rất nghiêm túc, cẩn thận, đối mặt gần như thế, mà trong mắt cô không hề có chút xíu lúng túng, vẫn bình thản như trước. Tôi châm cứu xong, thì anh có thể nghỉ ngơi 20 phút. Anh Chu thích nghe nhạc gì? Gì cũng được. Được, chút nữa tôi sẽ bật chút nhạc lên. Anh cố gắng hết sức thả lỏng toàn thân, như thế thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn. Ừ. Tính tang, tiếng chuông cửa vẫn chưa ngừng. Một cô gái xinh đẹp ăn mặc gọn gàng, đẹp đẽ kéo một chiếc vali lớn đi vào. Tống Thành Trạch canh giữ ngoài rèm che lập tức đứng lên, ngăn cô ấy đi vào. Cô à, hiện giờ phòng khám không làm việc. Cô gái nọ vừa chừng anh ta vừa kêu lên. Anh là ai hả? Hi hi, hi hi. Mình đang làm việc, chẳng phải cậu đang ở châu Âu à? Sao lại về rồi? Lâm Dư Hy đứng trong rèm nói. Đừng nói nữa, đồ đàn ông đê tiện chết tiệt, mình đã hắn rồi, tiện thể dạy cho hắn một bài học luôn. Cô gái giơ tay muốn đẩy Tống Thành Trạch ra. Này, tôi nói nhé, anh tránh sang một bên đi. Không được. Tống Thành Trạch chừng lại. Lâm Dư Hy vừa nói với Chu Tử Trinh. Châm cứu xong rồi, anh nằm một chút, 20 phút sau tôi đến rút ra. Cảm thấy không thoải mái thì kêu tôi. Ừ. Lâm Dư Hy đi ra từ phòng che rèm. Tiểu Ngại, có bệnh nhân ở đây. Bệnh nhân gì mà ghê gớm vậy? Ồ, lại là mấy người mắc bệnh phong lưu, lại sợ bị người ta biết đó hả? Này, cô nói gì đó? Tống Thành Trạch quát lên, ánh mắt anh ta đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới một lượt. Trông cũng có vẻ xinh đẹp, làm sao mà y như đàn bà đánh đá thế? Tôi nói gì hả? Tôi nói đàn ông mấy người, không có ai tốt hết. Gặp một người thì lên một người, là chó được đó. Ngài Vi. Lâm Dư Hy tức giận, nói tiếng xin lỗi với Tống Thành Trạch, rồi kéo Ngài Vi ra khỏi phòng khám. Tiểu Ngài, cho dù tâm trạng của cậu không tốt, cũng đừng gây sự ở phòng khám của mình. Bệnh nhân của mình không phải là chỗ để cậu chút giận. Ngài Vi vừa đặt mông ngồi xuống bậc thang, liền bô lô bô la kể lể. Mình với hắn ở bên nhau mới 2 tháng. Lần này hắn nói anh đi công tác, kêu mình đi cùng. Được, mình đi chung với hắn. Kết quả, hắn lại tán một cô tiếp viên hàng không. Hắn lại còn thật ghê tởm. Buổi chiều vừa quậy người khác xong, buổi tối lại muốn quậy mình. Hắn tưởng bà đây dễ chơi lắm hả? Mình bỏ chút thuốc ngủ vào trong ly nước của hắn, cởi hết quần áo hắn ra, cho hắn ngủ một giấc ngon lành. Sau đó cắt nát hết tất cả quần áo của hắn, rồi lấy hết hộ chiếu, bóp tiền, điện thoại của hắn, đi thẳng đến sân bay về đây. Lâm Dư Hy nghe đến ngây ra luôn, im lặng mấy giây mới nói. Hắn bị cậu làm cho nhếch nhác như vậy, cơn tức của cậu cũng coi như đã chút hết rồi chứ. Ngải Vi trừng mắt nhíu mày. Chút giận, mình hận không thể cắt hắn luôn đấy. Gã đàn ông đó, mình đã nói không ổn từ sớm rồi, cậu nhất định muốn nhào qua đó. Ngải Vi ôm đầu gối cúi gầm đầu. Sao số mình cứ như vậy hoài cơ chứ? Gặp được người đàn ông thì toàn bắt cá hai tay. Đàn ông không bắt cá hai tay sẽ chết hả? Lâm Dư Hy ngồi xuống bên cạnh, Ngải Vi dựa vào vai cô, thở dài một hơi. Cậu nói xem, Khi nào thì không cần phải dựa vào vai cậu nữa. Không có thì thi hết. Cấn quá đi. Chờ đến khi vận may của cậu tốt lên. Hay, hi hi, cậu nói đi. Gặp phải một gã đàn ông cặn bã là vận may của mình không tốt. Hai gã là vận may nát quá rồi. Ba gã là vận may tệ hết biết luôn. Nhưng mấy năm nay, những tên mình gặp đều không có ai tốt cả. Có phải mình nên đi cúng Quan Âm, Phật Tổ không đây? Quan Âm, Phật Tổ, trông nào không nổi chuyện này của cậu đâu. Lối thoát duy nhất của cậu chính là đi thay não đi. Ngải Vi ngước đầu lên chừng cô một cái. Hử? Cũng đâu thấy não của cậu tốt hơn mình bao nhiêu. Cùng lắm thì mình bị đàn ông cặn bã lừa mấy tháng thôi. Cậu thì bị gạt những 3 năm. Lâm Dư Hi cười khổ. Phải rồi, biết là trên thế giới này có người khờ hơn cậu, ngu hơn cậu rồi. Tâm trạng của cậu tốt hơn chút nào không? Ngải Vi vội kéo tay cô, nũng nịu nhận lỗi. Hi hi, mình không có ý này. Mình lại nói bậy rồi. Cậu nể tình mình thất tình, đừng giận mình nha. Nếu giận cậu thì mình đã bị cậu làm cho tức chết từ sớm rồi. Cái gã mà cậu gọi là bạn trai ấy, mình có xem trọng không? Mình càng nói no thì cậu càng nhào tới. Mình nói yes thì cậu chê người ta chán, dỗi hơi. Được rồi, được rồi. Mình đảm bảo từ nay về sau, nếu không lọt vào mắt cậu được thì tất cả mình không cần. Ngải Vi giơ hai ngón tay lên thể thốt. Lâm Sư Hy cười cười. Quen biết cô ấy 10 năm, Ngải Vi xinh đẹp, xuất thân tốt, là hoa khôi ở trường đại học. Hơn nữa tính cách của cô ấy rất huênh hoang, ngày nào cũng nhất định sẽ trang điểm đậm, lái xe sang đến trường. Túi xách và quần áo hàng hiệu mỗi ngày đều đổi mới, là kiểu tóc con gái cực kỳ mời gọi ánh mắt của nam sinh, nỗi hận của nữ sinh. Còn cô chỉ là một con nhỏ nhàm chán, chỉ biết vùi đầu học sách. Ngải Vi ở học viện thương mại, Lâm Dư Hy ở học viện trung y. Hai người hoàn toàn không dính dáng gì với nhau, mà kết nối với nhau chỉ vì đau bụng kinh. Lần đó, Ngải Vi bị đau bụng kinh hành hạ đến nỗi lăn lộn trên mặt đất, coi như là Lâm Dư Hy đã cứu cô ấy khỏi dầu sôi lửa bỏng. Lâm Dư Hy vốn nghĩ rằng đưa thuốc cho cô ấy, dạy cho cô ấy cách uống thì hai người sẽ mỗi người một ngả. Ai ngờ chuyện số phận thật là kỳ lạ. Vào đêm Ngải Vi thất tình, cô lại gặp phải cô ấy. Ngải Vi tựa vào vai cô, khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa mắng hết nửa buổi tối. Cuối cùng còn chê vai của cô không có thịt, cấn quá, sau đó lại giơ hai ngón tay lên thể thốt. Sau này tôi phải có mắt nhìn người hơn. Có một kiểu người con gái giống Ngải Vi vậy, chính là thiếu mắt nhìn người. Lần này bị gã đàn ông cặn bã lừa đến ngây ngốc, lần sau sẽ bị dụ dỗ lừa dối như thế. Đàn ông cặn bã, nghĩa như mọi cách, trừ khi không có trái tim, thì những thứ khác đều không thiếu gì cả. Lời ngon tiếng ngọt, tình tiết lãng mạn, thể non hẹn biển. Tóm lại là chiêu nào cũng sẽ làm cho con gái mềm lòng. Chiêu lợi hại nhất của đàn ông cặn bã, bất kể trước kia hắn từng có bao nhiêu phụ nữ, hắn vẫn có thâm tình, chân thành nhìn vào bạn mà nói bừa. Trong lòng hắn, bạn không giống như người khác, anh ta sẽ vì bạn mà thay đổi tất cả mọi thứ. Kiểu IQ cao, EQ thấp như Ngải Vi, cho dù trước đó trái tim vụn vỡ, sau khi tốt lên rồi, vẫn bị ánh mắt thâm tình như thế này làm cho tan chảy. Lần nào cô ấy vẫn luôn mong đợi, phải, lần này sẽ khác, phải, hắn sẽ vì cô ấy mà thay đổi. Chỉ là bọn họ đều đã quên một câu danh ngôn chí lý. Chó vẫn không đuổi được thói ăn cứt. Ngải Vi thiếu mắt nhìn người nên chút đau đớn này có thể sẽ không lan vào đáy lòng. Nên cô ấy dám hổ theo kiểu này kiểu khác. Cô không thiếu mắt nhìn người, nhưng đau một lần thì tổn thương đến tận gốc, cho nên không bỏ dậy nổi. Có lúc Lâm Dư Hy cũng không hiểu rốt cuộc loại nào càng thất bại hơn hoặc là càng đau hơn. Lâm Dư Hy hứa với cô ấy tối nay sẽ đi bar với cô ấy uống cho sảng khoái. Cuối cùng Ngải Vi cũng chịu về nhà. Lâm Dư Hy đi về phòng khám, đi vào phòng che rèm rút châm cho Chu Tử Trinh. Xin lỗi, bạn tôi thất tình nên nói chuyện lung tung. Không sao, lần sau là khi nào? 8 giờ rưỡi sáng ngày mốt. Đúng rồi, trong thời gian uống thuốc, bớt uống rượu, có nhu cầu thì có thể tìm bạn gái để kích thích cảm giác một chút. Khóe cổ của Chu Tử Trinh run rẩy lên xuống. Tôi không có bạn gái. Lâm Dư Hy hơi ngạc nhiên. Xem ra tin tức trên tạp chí thật sự không tin được. Vậy thì có thể xem một ít hình ảnh hoặc là video để kích thích một chút, sẽ giúp ích đấy. Tôi không thích xem những thứ này. Chu Tử Trinh nhìn vào mắt cô, cảm thấy ghê tởm. Lâm Dư Hy kinh ngạc trong chớp mắt, hiểu ý ừ một tiếng. Có đang đi khám bệnh bác sĩ tâm lý không? Đàn ông không thích xem mấy cái này, tâm lý thật sự có chút vấn đề. Khám qua rất nhiều rồi, không ai giúp được tôi cả. Cô có ai để giới thiệu không? Lâm Dư Hy sửng sốt. Xin lỗi, tôi không có. Ngải Vi trang điểm đậm nhạt thích hợp cho buổi tối.

cô ta chính là báu vật mà anh ta nâng niu trong lòng bàn tay. Cái gai đó cũng dần phai đi, mãi cho đến hơn một năm trước, lúc đêm khuya, cô ta giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, nghe thấy Lý Thuần Nhất nỉ non một tiếng, hi hi, hai chữ này càng làm cô ta khiếp sợ hơn cả cơn ác mộng kia. Thế là cô ta cho người âm thầm điều tra Lý Thuần Nhất và Lâm Dư Hi. Mỗi ngày, Lý Thuần Nhất đi làm lúc 7 giờ, 8 giờ tan việc, sau khi tan ca thì về nhà. Ngoài những bữa tiệc xã giao cần thiết và những cuộc hẹn cô ta cần anh ta đi cùng, anh ta gần như không có tham dự bất cứ lời mời mọc nào của các bạn bè khác. Cho dù cô ta đặc biệt hẹn mấy người bạn tốt ra ngoài du lịch mấy ngày, quỹ đạo cuộc sống của Lý Thuần Nhất vẫn không hề thay đổi, chỉ tới chỉ lui giữa ba địa điểm: phòng làm việc, nhà và nhà của ba mẹ. Cuộc sống của Lâm Dư Hi cũng đơn giản y như thế, hai điểm thành một đường thẳng, phòng khám và nhà. Điều tra mấy tháng trời, rốt cuộc Vương Vận Kỳ cũng tin tưởng Lý Thuần Nhất và Lâm Dư Hi không có bất cứ quan hệ gì nữa. Chỉ là một câu nói mơ kia đã trở thành một cái gai thác ở trong lòng Vương Vận Kỳ. Vương Vận Kỳ rửa tay xong, không lau vào khăn giấy, hai tay vẫy vẫy, giọt nước bắn sang chỗ Lâm Dư Hi, văng lên mặt cô, người cô. Lâm Dư Hi nhíu mày, nhìn cô ta chằm chằm. Vương Vận Kỳ nói với bạn: sau này đừng đến mấy chỗ này nữa, thứ hỗn tạp gì cũng có. Ấy da, cái quán này trước kia còn có chút đẳng cấp, ai mà biết được bây giờ lại trở nên lâu như vậy chứ. Hai người đẩy cửa đi ra, ngọn lửa không tên trong lòng Lâm Dư Hi rất mãnh liệt, rất nóng. Cô đi về phía bồn rửa tay, vốc nước rửa mặt, một lần lại một lần. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy giọt nước từ trên mặt mình chảy xuống, lạnh lẽo. Lâm Dư Hi dìu Ngải Vi ra khỏi quán bar, đứng ở bên đường chờ taxi. Nhìn dòng xe đi tới đi lui không dứt trên đường, Lâm Dư Hi hơi ngẩn ra. Nhất định là do rượu cồn rồi, đầu của cô nóng ngầm hập, loạn cồn cào. Ở trong cái nơi phồn thịnh xa hoa đổi trụy này đã làm cho cô lạc mất phương hướng rồi. Một chiếc xe dừng lại trước mặt, cửa sổ xe hạ xuống, Chu Tử Trinh ngồi trong xe. Có cần đưa hai cô về một đoạn không? Lâm Dư Hi đưa Ngải Vi mê man vào trong xe, để cho cô ấy dựa vào vai mình ngủ. Cảm ơn. Đừng khách sáo, đưa bạn cô về nhà trước nhé. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi chia ra ngồi cạnh hai bên cửa sổ. Ngải Vi ngủ rất thoải mái, vậy mà lại bắt đầu ngáy lên. Lâm Dư Hi ngại ngùng mỉm cười. Thật ngại quá, hôm nay cô ấy uống nhiều quá rồi. Không sao, cô ấy chính là người hôm nay đến phòng khám tìm cô phải không? Ừ, cô ấy thất tình rồi. Khó trách lại kích động như thế. Lâm Dư Hi ho một cái. Đúng rồi, anh đang uống thuốc đó, cố gắng uống ít thôi nhé. Không uống bao nhiêu đâu, chỉ là xã giao bạn bè, uống vài hớp thôi. Ừ, vậy thì tốt. Vốn chỉ là ôn chuyện cũ với mấy người bạn, lúc sau lại có mấy người phụ nữ không quen biết đi vào. Mấy mùi nước hoa đó sộc lên dữ quá, tôi cũng chịu không nổi nữa. Ừ, các cô thường đến đây à? Đây là lần đầu tiên tôi đến. Chu Tử Trinh mỉm cười. Rất ít khi thấy con gái mang giày thể thao đến quán bar đó. Không mang giày thể thao thì không thể nào khiêng cô ấy về nhà được. Chu Tử Trinh cười. Thì ra là cô đến để bảo vệ người đẹp. Lâm Dư Hi mỉm cười không nói gì, liếc mắt nhìn Ngải Phi đang ngủ đến không biết gì. Phải đó, bảo vệ con nhỏ ngu ngốc này đây. Nhà của Ngải Phi không xa, đến cửa nhà lớn của cô ấy, người làm đã giúp đỡ dìu cô ấy vào. Lâm Dư Hi đứng ngoài xe, cúi đầu nói với Chu Tử Trinh. Cảm ơn anh nhé, nhà tôi cũng không xa, tôi đi bộ về là được rồi. Đi bộ về, đã chê thế này rồi đấy. Khu này an toàn lắm, tôi thường đi mà. Chu Tử Trinh nhìn cô, đột nhiên mở cửa xe bước ra. Dù sao tôi cũng muốn xả bớt hơi rượu, tôi cũng đi một chút vậy. Hả? Hai mắt Lâm Dư Hi trừng lên. Bên trái hay bên phải? Thực sự không cần đâu, tôi muốn nói chuyện với cô một chút về bệnh của tôi. Như vậy Lâm Dư Hi không còn lý do để từ chối nữa. Thế là hai người bước đi chậm rãi trên lối đi bộ, mà bên cạnh vẫn còn một chiếc xe chạy chậm theo sau. Bệnh của tôi sẽ tốt lên được chứ? Thông thường mà nói, nếu như nguyên nhân chủ yếu là về mặt sinh lý thì hoàn thành cả đợt điều trị, phần lớn tình trạng sẽ có chuyển biến tốt. Vậy nguyên nhân tâm lý thì sao? Cái này thì anh phải hỏi bác sĩ khám tâm lý rồi, tôi không giúp được. Chẳng phải các cô học qua tâm lý sao? Sao anh biết? Lâm Dư Hi ngạc nhiên nhìn anh. Xin lỗi, bệnh của tôi nhạy cảm quá. Hễ là bác sĩ chữa bệnh cho tôi đều sẽ điều tra rất kỹ càng. Vậy anh Chu nên biết rằng tôi chỉ học qua tâm lý học, chứ chưa từng học qua điều trị tâm lý. càng không có thực tập lâm sàng. Bệnh của tôi đã 5 năm rồi, đã khám rất nhiều bác sĩ nổi tiếng. Những phương pháp mà cô từng nghĩ tới hay chưa từng nghĩ tới, tôi đều đã thử hết. Nếu như đã như thế, tôi muốn thử cách khác xem sao. Lâm Dư Hi mím môi. Anh Chu, trước giờ tôi chưa hề có kinh nghiệm về mặt này, trách nhiệm này nặng quá rồi. Cô có. Tôi có. Cô đã trải qua nỗi đau của tôi. Bước chân của Lâm Dư Hi dừng lại, dường như nhịp tim của cô đã lỡ nửa nhịp. Tôi biết Vương Vận Kỳ, cũng biết Lý Thuần Nhất. Chu Tử Trinh đứng dưới bóng cây, lẳng lặng nhìn cô. Cô hiểu thế nào là bị phản bội. Có lẽ em, cô sẽ biết làm sao để giúp tôi thoát ra. Lâm Dư Hi khẽ cúi đầu, phát hiện thì ra cái bóng của mình cũng biến mất trong bóng cây. Cổ họng của cô run lên. Xin lỗi, tôi không giúp được cho anh đâu. Lâm Dư Hi nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ được. Cô ngồi dậy uống một ngụm nước. Cô đã trải qua nỗi đau của tôi. Từng trải qua thì sao chứ? Một người vẫn còn lòng vòng trong vòng nước xoáy chưa bỏ lên được, mà muốn đi cứu vớt một người khác cũng đang ở trong vòng nước xoáy ư? Muốn ôm nhau chìm chung à? Lâm Dư Hi thở dài một hơi thật sâu, cầm di động lên. Thời gian vừa vặn nhảy đến 3 giờ đúng. Di động rung lên một cái, một tin nhắn được gửi tới. Làm sao đây lại nhắn tin? Mất ngủ rồi, làm sao đây? Lâm Dư Hi bật cười đáp lại. Tôi cũng vậy, làm sao đây? Bác sĩ trung y cũng mất ngủ. Bác sĩ trung y thì không được mất ngủ sao? Bác sĩ không bệnh được à? Ý tôi không phải là như thế. Trước giờ chưa từng nghe cô nói qua bị mất ngủ. Đúng đó, chưa từng nói qua. Không phải chưa từng thử qua. Sao thế? Có chuyện gì? Có một bệnh nhân muốn tôi điều trị tâm lý cho anh ta. Điều trị tâm lý? Chẳng phải cô là bác sĩ trung y sao? Anh ta muốn vào nhà hàng món ăn Trung để ăn món Tây à? Tôi cũng rất ngạc nhiên đấy. Vì chuyện này mà mất ngủ sao? Không phải. Vậy vì cái gì? Anh đã từng bị người ta phản bội chưa? Có, tôi cũng đã từng phản bội người khác. Đều là người có chuyện sơ cả. Tôi đã bán đứng linh hồn. Ngón tay gõ trên di động của Lâm Sư Hy thoáng sức lại một giây mới gõ tiếp. Nửa đêm, 3 giờ, thế này cũng kích thích quá rồi đó. Cô cảm thấy tôi đang nói đùa à? Tôi không biết anh. Anh cũng đâu biết tôi. Tôi đã phản bội người phụ nữ tôi yêu nhất. Cả đời này cô ấy cũng không thể nào tha thứ cho tôi được. Vậy thì anh bỏ cuộc đi. Tìm một người phụ nữ tiếp theo mà anh yêu nhất. Nếu không có thì sao? Vậy anh muốn thế nào? Người phản bội là anh. Muốn hối hận cũng là anh. Không muốn thế nào cả. Cho nên mất ngủ rồi. Thôi bỏ đi. Nếu đã sai rồi lại không cứu vãn được, thì chôn vùi quá khứ đi. Trân trọng người trước mắt cho thật tốt. Làm cho người phụ nữ còn lại được hạnh phúc cũng là một kiểu chuộc lỗi đấy. Nếu như làm không được thì sao? Vậy thì anh tiếp tục mất ngủ đi. Ha ha. Muốn ngủ tiếp rồi đây. Mơ đẹp. Ha ha. Lâm Dư Hi khóa điện thoại nằm lên giường. Lại là một kẻ trong vòng nước xoáy. Lâm Dư Hi ngủ một giấc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ treo tường. 10 giờ. Cô đi ra ngoài phòng. Trên bàn cơm đã để lại một tờ giấy nhắn. Hi, hôm nay con nghỉ một ngày đi giải sầu với Tiểu Ngải đi. Ba. Nghỉ một ngày. Phòng khám mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy. Trải qua 3 năm, hình như cô chưa từng nghỉ phép bao giờ. Lâm Dư Hi đi vào phòng tắm, ở trong gương nhìn thấy quầng thâm dưới mắt. Cô xoa xoa, không thể nào biến mất được. Mất ngủ, thật là tổn thương quá mà. Phụ nữ ấy à, chịu không nổi tổn thương đâu. Lâm Dư Hi ăn sáng xong, mở TV lên xem tin tức. Không bao lâu, cuộc gọi của Ngải Phi cũng đến. Hôm nay đi shopping với mình. Đây là giọng nói vẫn chưa tỉnh ngủ. Lâm Dư Hi nhìn đồng hồ. Mới 11 giờ mà cậu đã dậy rồi à? Chưa dậy, hẹn trước thôi. Mình ngủ thêm chút nữa. Dậy rồi gọi lại cho cậu sau. Điện thoại cúp rồi, Lâm Dư Hi im lặng cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ánh mắt của cô lướt qua tạp chí ở trên bàn, suy nghĩ một lát, mở vi tính ra, gõ Chu Tử Trinh tai nạn xe vào khung tìm kiếm. Say rượu lái xe, chủ tịch tập đoàn Thiên Cương, Chu Tử Trinh bị nguy hiểm đến tính mạng. 5 năm trước, lúc rẽ khúc cua, chiếc xe đua của Chu Tử Trinh lái với tốc độ cao, đụng vào một gốc cây. May mà xe anh đụng vào không bao lâu đã được người ta kéo ra khỏi xe. Anh được cứu ra không đến 1 phút thì chiếc xe liền nổ tung. Sau đó cô gõ vào chữ Chu Tử Trinh, vợ, xuất hiện những hình ảnh Chu Tử Trinh cùng vợ chưa cưới Trình Tuyền tham dự các bữa yến tiệc. Chu Tử Trinh khẽ ôm eo cô ấy, hai người nhìn vào ống kính tươi cười trông rất xứng đôi. Trai tài gái sắc, trời đất tác hợp, chính là như thế này. Thì ra anh từng có vợ chưa cưới, sau đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Thế là cô tìm tòi về Trình Tuyền, gia tộc hiển hách, cô gái tài năng từ Harvard, nghệ sĩ diễn tấu violin. Chỉ là khoảng hơn 4 năm trước, cô ấy đã kết hôn với Hứa Nặc, cậu ba của một gia tộc lớn khác, vợ chưa cưới bỏ chạy ư. Hứa Nặc, Lâm Dư Hy tiếp tục tìm kiếm. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Chu Tử Trinh và Hứa Nặc cùng tham gia marathon vào 10 năm trước. Hai người khoác vai nhau, mồ hôi đầm đìa, trong nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, những giọt mồ hôi như toát ra ánh sáng thanh xuân. Thì ra là vậy, bị anh em cướp vợ chưa cưới đi mất. Cô đã trải qua nỗi đau của tôi, có lẽ là vậy, nhưng mà cho dù là cùng bệnh, cũng không cần phải thương nhau. Bữa trà muộn này là bữa ăn đầu tiên của Ngải Vi trong ngày hôm nay. Cô ấy cắn một miếng bánh kem. Chút nữa đi mua nhẫn với mình, ba mình tặng quà sinh nhật. Lâm Dư Hy không thích đồ ngọt, chọn một miếng bánh sandwich. Cậu có nhiều nhẫn lắm rồi đó. 28 tuổi, hôm nay mình phải chọn một chiếc nhẫn kim cương 8 carat. Hay là tặng cậu một chiếc để làm đồ cưới cho tương lai nhé. Được, mình muốn cái 28 carat ấy. Ác quá đi. Ngải Vi lườm cô một cái, lấy một cái bánh trứng. Đúng rồi, bệnh nhân hôm qua của cậu là ai thế? Mình có biết không? Cậu biết là mình sẽ không nói mà. Ừ, sớm muộn gì thì mình cũng biết thôi. Cậu biết thì sao nào? Nhiều chuyện chứ gì? Lâm Dư Hy chừng cô ấy một cái. Những người đó đều là bệnh nhân, đừng lấy bệnh của người ta ra làm trò giải trí. Ngải Vi giơ tay làm lễ. Tuân lệnh, thánh mẫu. Ngải Vi dắt tay Lâm Dư Hy đi vào một cửa tiệm trang sức cao cấp. Lâm Dư Hy chau mày. Tiệm này giá mắc lắm đấy. Cậu thật sự muốn vào đây mua à? Chỉ vào xem thôi. Thiết kế ở đây rất đặc biệt. Bà cậu có cho cậu con số dự toán không? Cho dù là người ngoài nghề như Lâm Dư Hy cũng biết trang sức của tiệm này đều từ triệu trở lên. 500 ngàn. Trong mắt người bình thường thì đây là con số trên trời, nhưng trong cái tiệm này thì cũng chỉ là một hạt cát mà thôi. Ngải Vi lấy từng chiếc nhẫn ở trước mặt đeo thử, mỗi một chiếc lại hỏi, chiếc nào đẹp? Lâm Dư Hy cảm thấy bị châu báu ở đây chớp lóe làm cho hoa cả mắt. Trước mặt chỉ có những tia sáng khiến cô lóa mắt. Anh Chu. Lâm Dư Hy xoay người lại, lúc nhìn thấy Chu Tử Trinh, hai người đều có chút kinh ngạc. Tống Thành Trạch đi theo bên cạnh Chu Tử Trinh, âm thầm gật đầu với Lâm Dư Hy, coi như là đã chào hỏi. Anh Chu, đồng hồ đeo tay anh đặt làm đã xong rồi ạ, mời anh qua bên này. Lúc nhân viên cửa tiệm dắt Chu Tử Trinh vào phòng VIP, Lâm Dư Hy xoay người, trông thấy gương mặt ngạc nhiên của Ngải Vi. Người hôm qua là anh ta? Trên mặt Ngải Vi đầy vẻ hưng phấn, không thể tin được. Dĩ nhiên cô ấy nhận ra Tống Thạch Trạch đã cản đường của cô ấy. Không thể trả lời. Ngải Vi nhịn không được, còn sâu nhiều chuyện gặm cắm, khiến cho người trong lòng ngứa ngáy không chịu nổi. Cô ấy lướt đến bên tai Lâm Dư Hy. Anh ta cũng là dạng đó hả? Không thể trả lời. Ngải Vi cười xấu xa. Không phủ nhận, tức là thừa nhận. Vẻ mặt của Lâm Dư Hy trầm xuống. Ngải Vi, đừng hỏi nữa. Nụ cười trên mặt Ngải Vi cứng lại, một giây sau ấm ức nói. Được rồi, đùa một chút thôi mà, làm gì mà nghiêm túc vậy chứ? Ánh mắt lại quay trở về quầy thủy tinh chớp lóe chói mắt, nhìn tới nhìn lui. Cô Ngải, chiếc này vừa vặn là 8 carat mà cô cần, còn là DF hoàn mỹ nhất nữa đấy. Ngải Vi so tới so lui trên dưới trái phải, gật đầu tán thưởng. Không tồi. Đúng đó, mua nhẫn kim cương, khó được nhất là mua vừa ý chính mình. Chiếc nhẫn kim cương hoàn mỹ như thế, lại vừa đúng 8 carat, gặp được là cầu không được đâu. Hai mắt Ngải Vi sáng rỡ như hoa nở. Phải, đẹp thật đấy. Không mắc đâu, chỉ 4 triệu thôi. Nụ cười trên mặt Ngải Vi cứng lại, cộng thêm bổ sung một câu trong lòng. Mẹ nó, Lâm Dư Hy trêu chọc nhìn cô ấy, cực kỳ tán đồng gật đầu. Đúng đó, không mắc đâu. Ngải Vi trả lại cho cô một cái liếc mắt, khụ khụ hai tiếng. Thực ra con người không ai hoàn hảo, kim cương cần gì phải hoàn mỹ thế chứ? Lúc nói chuyện, lặng lẽ tháo chiếc nhẫn ra. Nét mặt của nhân viên tiệm hơi thay đổi, vẫn cười làm lành hỏi. Xin hỏi cô Ngải muốn kim cương cấp nào? Chỗ chúng tôi đây chuyên về hoàn mỹ, không hoàn mỹ thì hơi khó tìm. Mua không nổi mà còn dám đi vào để mất mặt à? Lâm Dư Hy và Ngải Vi quay đầu lại, thấy Vương Vận Kỳ với bạn đi vào tiệm, gương mặt tinh tế, quần áo đắt tiền, vẻ cao ngạo trời cho, giống như hai con công vênh váo tự đắc. Ngải Vi tức giận, ai mua không nổi chứ? Vương Vận Kỳ lạnh lùng nhìn lướt qua hai cô một cái. Ai mất mặt thì tôi nói người đó. Nhân viên trong tiệm lên tiếp đón. Chị Lý, chiếc nhẫn chị đặt làm đã đến rồi ạ. Vương Vận Kỳ chế giễu than trách. Tuy tiệm mấy người mở cửa làm ăn, nhưng tốt xấu gì cũng là cửa hiệu cao cấp trên thế giới. Cũng không thể nào để cho người khác mò mẫm lẫn lộn trong tiệm lâu như vậy chứ. Mất hết cả đẳng cấp. Phải đó, đến đây tìm kim cương không hoàn mỹ, mất mặt chết đi thôi. Bạn của Vương Vận Kỳ hùa theo, nhưng mà chính là có quá nhiều người thích phồng má làm người mập ấy. Lâm Dư Hi đứng lên, chúng tôi mua không nổi, cũng không muốn mua. Giọng nói không cao không thấp, không nặng không nhẹ, không kiêu ngạo không tự ti. Cô xoay người, nhìn sang Vương Vận Kỳ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Giống như đi sở thú vậy, đơn thuần chỉ là tham quan thôi. Vào đó chẳng qua, chỉ muốn xem động vật trong kia kiêu ngạo tự cao, vênh váo thế nào, chê người ta mất mặt thế này, chê không có đẳng cấp thế kia. Nhưng lại không biết, thì ra mình đang bị nhốt trong lồng. Còn hả hê vênh váo mà lên mặt. Vương Vận Kỳ trừng mắt, cô nói cái gì? Lâm Dư Hi lạnh lùng nhìn thẳng vào cô ta. Tôi nói tiếng người, cô nghe không hiểu à? Lâm Dư Hi thấy tình hình không ổn, vội đi tới, ngăn giữa hai người sắp nổi lên lửa. Chị Lý, mời bên này. Vương Vận Kỳ hừ lạnh một tiếng, đi theo nhân viên tiệm vào phòng VIP. Ngải Vi kéo tay Lâm Dư Hi, ngẩng cao đầu bước ra khỏi tiệm trang sức. Chu Tử Trinh vừa từ trong phòng đi ra đúng lúc nhìn thấy một màn này. Trong mắt nổi lên một nét cười rất nhẹ. Cô gái nhìn có vẻ dịu dàng ở trước mắt. Một khi phản kích lên, giống y như cây châm kim mà cô đặt châm xuống vậy. Lượng sức thích hợp, đâm thẳng vào huyệt. Ngải Vi vừa kinh ngạc vừa hưng phấn. Wow, hi hi, hôm nay cậu bơm thuốc kích thích à? Cậu nhìn thấy dáng vẻ của Vương Vận Kỳ không? Bị cậu làm cho ngại đến sắc mặt, cũng không thay đổi luôn. Vẻ mặt của Lâm Dư Hi thản nhiên. Sau này vẫn là đừng đến những chỗ thế này nữa, lãng phí thời gian của mình, cũng phí phạm thời gian của người khác. Xì, nó mở ra để làm ăn, thì mình có thể đi vào. Có giỏi thì viết lên, gia tài không đủ 100 triệu, nghiêm cấm vào đi. Lâm Dư Hi không dỗi hơi mà nhìn cô một cái. Chúng ta có thể về với nhân gian chưa? Được rồi, đi xem phim đi. Tên là gì ấy nhỉ? Cút ngay, đàn ông cặn bã. Nghe nói là mắc cười lắm đó. Tùy tiện đi. Xem xong thì đi ăn tối nhé. Cậu muốn ăn gì? Mì cá viên. Ngải Vi trợn trắng mắt. Cậu có chán không thế? Ngàn năm không đổi. Cho một tô mì cá viên. Lý Thuần Nhất ngồi xuống một cái bàn tròn. 7 giờ, anh ta lấy di động ra, mở QQ. Ảnh đại diện của cô là một tấm ảnh phong cảnh mặt trời mọc. Hơn 3 năm nay vẫn là không đổi. Mì cá viên nóng hổi đặt ở trước mặt anh ta. Anh ta chụp lại gửi đi. Mì cá viên chị Hoa siêu ngon. Này, cùng gu thưởng thức. Tôi cũng cực kỳ thích mì cá viên của tiệm đó đấy. Lý Thuần Nhất khẽ cười. Chỉ là nụ cười chưa đến khóe miệng đã biến mất rồi. Đối diện với anh ta là một đôi tình nhân trẻ. Gắp đồ ăn trong tô, đút vào miệng đối phương như đang ở trốn không người. Vào lúc này, mặc cho bên ngoài ồn ào chen chúc, trong mắt hai người họ chỉ có nhau. Thuần Nhất, mì cá viên tiệm này cực kỳ ngon đó. Anh thật sự không hiểu, chỉ là một tô mì cá viên thôi mà, có khác biệt gì lớn sao? Dĩ nhiên rồi, anh cắn một miếng đi. Cô gắp một viên cá viên lên, đút vào miệng anh ta cắn một miếng, cô nhìn anh ta cười nói. Có cảm giác thịt cá viên đang đàn hồi cho miệng không? Càng cắn càng có cảm giác. Anh ta nhíu mày, tỉ mỉ nhai cắn, sau khi nuốt xuống, đột nhiên kéo cô vào lòng, dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, hôn mạnh lên môi cô một cái. Vẫn là cái này có vẻ đàn hồi hơn, càng hôn càng có cảm giác. Cô xấu hổ đỏ mặt, nhéo cánh tay của anh, thấp giọng gằn lên. Lý Thuần Nhất. Nhìn cô xấu hổ ngượng ngùng, Lý Thuần Nhất bật cười. Khoảnh khắc đó, cả thế giới thu nhỏ vào trong 4 con mắt, trong đó chỉ có cô và anh ta. Lý Thuần Nhất hoàn hồn, cầm đũa lên, gắp một viên cá viên bỏ vào miệng, thịt cá vẫn còn đàn hồi trong miệng, thực sự rất có cảm giác. Chỉ là anh ta cảm nhận được có một chút đắng chát quanh quẩn trong khoang miệng. Một cái di động khác của anh ta rung lên, Lý Thuần Nhất cầm lên mở ra. Ông xã, mấy giờ về đến nhà thế? Tay của Lý Thuần Nhất siết lại, để di động xuống, há miệng to ăn mì. Một đống đồ ăn ạt vào bụng, lấp đầy lồng ngực của anh ta. Lý Thuần Nhất ra khỏi tiệm mì. Trên đường đi, dòng xe nối liền không dứt kéo dài ra từng luồng sáng mê ly. Bất kể là sang trái hay phải, chỉ có thể đi về phía trước, không có đường lui. Không đúng, ở chỗ không xa, có một chiếc xe đi nhầm hướng, đang u tun, mắt anh ta sáng lên, có thể quay đầu lại mà phải không? Vẫn có cơ hội quay đầu lại mà phải không? Lý Thuần Nhất lấy di động ra trả lời. Còn đang họp với khách hàng, đừng chờ anh. 8 giờ rưỡi sáng, Chu Tử Trinh đến phòng khám đúng giờ, vừa mở cửa ra, mùi thơm của bánh chưng chiên bay tới. Quá, thơm quá. Mũi của Tống Thành Trạch hít hít, sau đó cái bụng quang minh chính đại vang lên ọc ọc. Tống Thành Trạch khụ khụ hai tiếng. Ngại quá, chưa ăn sáng. Lâm Dư Hi lấy cái đĩa trên bàn, trên đó có hai miếng bánh chưng chiên. Không chê thì có thể ăn hai miếng bánh này, tôi tự làm đấy. Tống Thành Trạch vội nhận lấy. Sao có thể chê chứ? Cảm ơn. Chu Tử Chi nhìn anh ta mặt mày hớn hở, ăn bánh chưng chiên, thế mà lại không nhịn được nuốt nước miếng. Bác sĩ Lâm, cô làm bánh này ngon quá đi. Lâm Dư Hi xuất cho anh ta một ly đậu nành. Uống ly sữa đậu nành này đi. Tống Thành Trạch uống một ngụm. Wow, thơm ngon nguyên chất nha. Cũng là bác sĩ Lâm làm hả? Ừ, cũng không khó. Tống Thành Trạch cười đến mức hai mắt híp thành đường chỉ. Tay nghề của cô tốt thật đấy. Làm vợ càng tốt hơn nữa. Chu Tử Trinh hời hợt nhìn lướt qua anh ta một cái, đi vào phòng che rèm. Thơm ngon nguyên chất, từ khi nào trở nên văn vẻ như vậy rồi? Lâm Dư Hi châm cứu cho Chu Tử Trinh như thường lệ. Sau khi châm cứu xong, Chu Tử Trinh nói, đề nghị tối hôm trước của tôi, cô suy nghĩ thế nào rồi? Lâm Dư Hi hơi giật mình, chẳng phải cô đã từ chối rồi sao? Trực giác của tôi cảm thấy cô sẽ suy nghĩ lại. Anh Chu, tôi thật sự không có kinh nghiệm, e là không giúp gì được rồi. Lâm Dư Hi đối diện với ánh mắt của Chu Tử Trinh, trong mắt của anh rất đen, rất sáng, cô nhìn thấy chính mình ở trong đó. Chu Tử Trinh vẫn lặng lặng nhìn cô, trong mắt có một cảm xúc vô danh đang chuyển động, giống như kiên trì, như chờ mong. Lâm Dư Hi âm thầm thở ra một hơi. Anh để tôi suy nghĩ thêm đi. Được. Lâm Dư Hi đi ra, Tống Thành Trạch cười với cô. Bác sĩ Lâm, có thể bắt mạch giúp tôi được không? Xem có cần điều chỉnh sức khỏe hay không? Được. Tống Thành Trạch giơ tay ra, ngón tay của Lâm Dư Hi đặt lên. Tống Thành Trạch hỏi. Mấy ngày nay tôi đã uống nhiều nước rồi, không có nín tiểu nữa, cái đó sẽ không sao chứ? Anh có thử qua chưa? Có chứ. Đột nhiên hai mắt của Tống Thành Trạch trừng lớn lên, vội giải thích. Ý tôi là có thử rồi, nhưng mà không có thử với người khác. Lâm Dư Hi thản nhiên hỏi. Thủ dâm? Trán Tống Thành Trạch đổ đầy mồ hôi. Phải. Thuận lợi? Tống Thành Trạch kiên định gật đầu. Vô cùng thuận lợi. Vậy hẳn là không có vấn đề gì đâu, nhưng mà mọi chuyện nên có chừng mực thôi, đừng nhiều quá. Tống Thành Trạch nuốt nước miếng. Mỗi ngày một lần có tính là ổn không? Với tuổi tác của anh coi như bình thường, nhưng anh hơi nóng trong người, mỗi ngày có thể uống chút canh đậu xanh. Tôi thực sự rất bình thường, độc thân 2 năm rồi, không có sở thích không lành mạnh, công việc ổn định có tương lai, chỉ là không biết nấu ăn cho lắm, vẫn luôn ăn ở bên ngoài nên dễ nóng trong người. Lâm Dư Hi ừ một tiếng, cúi đầu viết trên thẻ bệnh án. Ơ, cái này tôi nghe nói có bộ phim tên là Cút Ngay Đàn Ông Cặn Bã, khá hài hước. Ừ, hài lắm, tôi xem qua rồi. Ồ, vậy thời kỳ thiếu niên của tôi thì sao? Bộ này thì chưa xem qua. Ờ, đúng lúc tôi có vé. Tay viết chữ của Lâm Dư Hi sững lại, lúc vẫn đang suy nghĩ từ chối thế nào thì tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Dư Hi vội đi ra mở cửa. Bên ngoài là một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi. Bây giờ vẫn chưa đến giờ khám bệnh. Người đàn ông ôm bụng, có vẻ như rất đau đớn. Vậy tôi có thể vào trong chờ không? Bụng tôi đau quá. Bụng của anh đau quá thì tốt nhất đi bệnh viện đi. Ở đây không trị bệnh nặng cấp cứu được. Tôi cũng đã đến đây rồi, cô cứ để cho tôi vào khám một chút đi. Người đàn ông muốn đẩy cửa đi vào. Anh này, anh vẫn nên đến bệnh viện đi. Lâm Dư Hi canh giữ ngoài cửa, kiên trì không lùi bước. Người đàn ông khom người xuống, đau đớn rên rỉ. Lâm Dư Hi vội đỡ hắn. Có cần gọi xe cấp cứu giùm anh không? Cả người của người đàn ông đột nhiên đụng về phía trước. Lâm Dư Hi không kịp đề phòng đẩy anh ra. Người đàn ông lấy di động ra, xông về phía phòng che rèm. Lúc muốn mở rèm ra, tay của hắn bị người ta níu lại, dùng sức kéo ra ngoài. Người đàn ông nhìn lại, thế mà lại là Lâm Dư Hi đã bị hắn đẩy ra. Lâm Dư Hi cong chân lên, dùng đầu gối đụng mạnh về phía sau chân của hắn ta. Chân của anh ta trượt mềm nhũn, cả người quỳ mọp trên đất. Ngay lúc này, Tống Thành Trạch nhào tới, đè người đàn ông đó xuống đất. Lâm Dư Hi giật di động trên tay hắn ta để kiểm tra, bên trong vẫn chưa có hình ảnh chụp được của Chu Tử Trinh. Tống Thành Trạch vặn tay của hắn ra sau, giọng hung dữ. Mẹ nó chứ, mày đánh đấm với phụ nữ nữa hả? Người đàn ông bị anh ta vặn đến la toáng lên. Tống Thành Trạch nhìn Lâm Dư Hi. Cô không sao chứ? Không sao. Tống Thành Trạch lấy bắp tiền trong túi hắn ra, ném cho Lâm Dư Hi. Xem hắn là ai. Lâm Dư Hi lấy một tấm thẻ nhân viên trong bóp hắn ra. Anh ta là chó săn của tạp chí Tam Châu. Tống Thành Trạch kéo người đàn ông đó lên, ánh mắt lướt qua, nhìn thấy vết máu trên vai Lâm Dư Hi. Bác sĩ Lâm, vai cô bị thương hả? Lúc Lâm Dư Hi bị hắn đẩy ra, đúng lúc vai quẹt qua giá gỗ trên tường. Một tay Tống Thành Trạch đánh vào đầu người đàn ông. Còn mẹ nó, chó săn cũng có đạo nghĩa của chó săn. Mày chụp lén thì chụp lén đi, lại còn thô lỗ đánh người. Tao nói cho mày biết, mày cũng đừng mong lăn lộn trong nghề này nữa. Lâm Dư Hy vội nói, thôi bỏ đi, hắn ta cũng đâu chụp được gì, vai tôi chỉ bị quẹt nhẹ mà thôi, chuyện nhỏ, đừng làm tuyệt tình như thế. Người đàn ông van xin, anh hai à, trong nhà tôi còn có vợ con phải nuôi nữa, anh làm việc tốt, tha cho tôi lần này đi. Trong phòng che rèm vang lên tiếng nói lạnh lùng của Chu Tử Trinh. Anh trở về nói với bà xã trưởng của anh, lúc trước mấy người chụp lén là tôi mặc cho mấy người chụp, từ hôm nay trở đi, mấy người còn dám chụp lén tôi một tấm nào nữa thì tạp chí Tam Châu sẽ biến mất. Vâng, tới đây đã kết thúc tập 1 của bộ truyện ngôn tình Chữa bất lực cho tổng tài vô sỉ. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.